Tôi nhìn bộ dáng hết sức phấn khởi của Sâm Tinh không tự chủ cũng mỉm cười theo, hỏi Sâm Tinh, bây giờ thì tốt rồi, huyết khế được hủy bỏ. Tiếp theo ngươi có tính toán gì không? Sẽ trở về rừng thần nông sao? Ta sẽ không nói cho ngươi, để cho các ngươi biết lại đi bắt ta sao, hừ. Sâm Tinh liền liếc mắt, mặt đầy vẻ cẩn thận. Xem bộ dáng của nó thế kia 99% là sẽ về rừng thần nông rồi, tôi cười một tiếng, đang muốn nói lời từ biệt thì Sâm Tinh đã khoan một cái chui xuống đất, chớp mắt đã biến mất vô ảnh vô tung. Thật đúng là bản tính khó dời, không còn trói buộc ngay cả một câu chào nó cũng không nói. Tôi bất đắc dĩ cười một tiếng, bước nhanh đuổi theo Giao Tiên. Vốn chúng tôi mang theo Đường Dũng là có thể rời đi, nhưng đi tới trước mộ mới phát hiện trưởng thôn cùng Lại Cử vẫn còn nằm sóng xoài trên mặt đất, còn chưa tỉnh lại. Cũng may bọn họ chẳng qua là bị cơn lốc của tổ tiên Tô Gia khiến cho ngất đi, trên người không có bất kỳ vết thương gì, thứ duy nhất không ổn định chính là hồn phách bị chấn động có chút không yên. Giao Tiên nói chuyện này cũng không cần chữa trị, một lúc sau là tự có thể tỉnh lại. Chỉ là sau khi tỉnh lại có thể sẽ để lại một ít di chứng, nói ví dụ như mất trí nhớ ngắn hạn, hoặc là chóng mặt buồn nôn, nghiêm trọng hơn có thể méo mồm méo miệng. Những chuyện này mỗi người sẽ bị khác nhau, có điều chỉ cần 3 ngày sau phần lớn đều sẽ tốt, cũng không cần chú ý nhiều. Chẳng qua bây giờ Giao Tiên đang cổng Đường Dũng, quả thật không thể mang thêm trưởng thôn cùng Lại Cử. Hai bọn họ đều là đàn ông trưởng thành, dĩ nhiên tôi cũng không cổng nổi, làm sao đem họ về được cũng là vấn đề. Cuối cùng vẫn là Đường Dũng tìm ra cách, bảo tôi lấy trong túi sách của anh ta 2 cây hương chiêu hồn rồi đốt. Chồng yêu là quỷ. Audio truyện chấm org. Chương 336. Chuyện liên quan đến Tô Mục tôi liền thấy căng thẳng trong lòng, nghiêm túc chăm chú lắng nghe. Nhưng giọng Đường Dũng chợt nhỏ xuống giống như nhận ra tôi đã tỉnh hoặc sợ quấy rầy tôi, tiến tới ghé sát tai Giao Tiên nói thầm. Cho dù tôi vĩnh tai, đem toàn bộ sự chú ý đều tập trung vào thính lực cũng chỉ mơ hồ nghe được mấy từ gì mà phản bội, chuyển thế, mơ hồ. Tô Mục phản bội sau lưng chủ nhân của Lâm Yến Nhi thì tôi biết, nhưng cái từ chuyển thế này có chút kỳ quái, ai muốn chuyển thế? Hay là nói, ai chuyển thể thành ai? Tôi nghe cứ thấy mơ mơ hồ hồ. Đường Dũng cùng Giao Tiên rỉ tai mấy câu, sau đó giọng lại lớn trở lại, có điều lần nữa nói chuyện thì nội dung đã thay đổi, không còn liên quan tới Tô Mục nữa mà chỉ trò chuyện lát nữa ăn gì. Đường Dũng đòi ăn pizza còn Giao Tiên lại kiên định muốn ăn gà, gà nướng, hơn nữa muốn ăn ba con. Hai người bọn họ tranh luận muốn ăn gì không nghỉ, thật vất vả mới thương lượng xong mua những gì, sau đó hai người bọn họ lại tranh luận xem ai là người nên đi mua. Từ sau khi Đường Dũng thân thiết với Giao Tiên, sự kính sợ của anh ta dành cho Giao Tiên cũng không còn, luôn luôn tranh cãi với Giao Tiên. Tôi nghe tới nhức đầu, cái chính nghe hai người bọn họ nói chuyện lại cảm thấy có chút đói. Hai gã này chẳng lẽ không biết trên thế giới có một loại phục vụ gọi là giao đồ ăn sao? Đường Dũng. Quả thực nghe không nổi nữa, tôi gọi Đường Dũng một tiếng. Đường Dũng nghe tôi gọi liền hơi giật mình, cố gắng di chuyển thân hình cứng ngắc tới mép giường của tôi, nhìn tôi cười nói, Dương Dương em tỉnh rồi. Có đói bụng không? Có muốn ăn pizza không? Tôi muốn ăn gà nướng. Tôi mở mắt ra, cố ý nói. Đường Dũng nghe vậy mặt liền xù xuống, rầu rĩ nói, cả ngày hôm qua em còn chưa ăn cơm, đói lâu như vậy không thể ăn loại đồ ăn nhiều dầu mỡ như gà nướng. Hay là ăn pizza đi, rất tốt cho da. Khá lắm đồ quỷ. Nhìn bộ dáng vô sĩ của Đường Dũng tôi thầm mắng trong lòng. Giao Tiên nghe vậy cũng vội vàng nói pizza không có rau cải rất thiếu dinh dưỡng, bla bla. Hai người ngay sau đó lại cãi vã ồn ào, đến cuối cùng hai người thống nhất kết quả lại là để tôi ăn cháo trắng, pizza hay gà nướng đều không thích hợp. Chồng yêu là quỷ. Audio truyện chấm org. Chương 337. Đại khái chuyện chính là như vậy. Còn việc tại sao lão quỷ lại bị chủ nhân của Lâm Yến Nhi khống chế thì anh không rõ lắm, chỉ biết lần này anh ta đi ra cứu anh là đã trái lệnh của chủ nhân Lâm Yến Nhi, khi trở về nhất định là không tốt. Đường Dũng thở dài nói. Nghe anh ta nói vậy tôi cũng liền thấy lo lắng, sợ Tô Mục trở về sẽ phải chịu trừng phạt, hơn nữa lần này Tô Mục xuất hiện có mục đích là trộm thân thể kiếp trước của tôi đi, anh ấy sẽ mang thân thể tôi đi đâu. Đang suy nghĩ thì Giao Tiên cầm một đống giấy trong tay trở lại, vừa vào phòng bệnh đã la hét phiền toái, nói người hiện đại sức khỏe quá kém, trong bệnh viện có quá nhiều người bệnh, ông ta đường đường là đại yêu cửu hạch mà lại phải xếp sau mông người khác để nộp tiền, nói ra thật mất mặt. Vừa lầm bầm mặt Giao Tiên đầy oán khí đi về phía Đường Dũng,